Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ cho cô, thỉnh thoảng sẽ lo lắng đến cảm xúc của cô. Nhưng cô lại cảm thấy lo lắng, không biết rằng liệu bọn họ có thể bên nhau được bao lâu. 2 ngày nữa là hết hạn nghỉ phép của anh. Đến lúc đó, anh còn muốn tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này nữa hay không? Hay chỉ coi đây là tình yêu trong thời gian nghỉ phép mà thôi chứ? Nhớ đến anh từng nói muốn kết giao với cô, nhưng lời nói của đàn ông cô thật là không dám tin. Anh lại không làm ở trong vùng mà là ở huyện bên. Tuy chỉ cần chạy xe hơn 1 tiếng, khoảng cách cũng không tính là xa lắm. Nhưng ngành cảnh sát cũng không giống như những ngành khác. Bọn họ phải thường xuyên trực luân phiên, sẽ không có khả năng mỗi ngày đều được gặp nhau. Nếu đến khi đó anh không muốn duy trì mối quan hệ này nữa, với cá tính của cô, sẽ không đem mặt mình dán vào mông lạnh. Sau khi bị phản bội lần thứ nhất, cô cảm thấy yêu đương thật là mệt mỏi. Đứng ở một góc độ khác mà nói, cô rất bội phục anh có thể chia tay tới tận 5 lần. Cô thì chỉ bị một lần đầu tiên mà đã cảm thấy rất ngán chán rồi. Hầu hết mọi chuyện ở trên đời chỉ cần cố gắng thì sẽ có kết quả. Nhưng để duy trì tình cảm thì không phải chỉ cần cố gắng mà còn có rất nhiều yếu tố khác nữa. Nếu một mối quan hệ trải qua khoảng thời gian dài lại không có kết quả tốt thì chỉ khiến cô thêm nản lòng thoái chí mà thôi. Người ta thường bảo chỉ nên để ý thứ đã từng có được, nhưng cô không phải là loại người này. Nghĩ đến ngày mai phải gặp Bành Ngạn Kỳ thì trong lòng cô lại càng thêm bực bội, thân thể lại không tự chủ được mà nhích tới nhích lui trên chiếc ghế. Sao thế, ghế có giận à? Thấy cô có vẻ không ổn, anh cúi đầu cất tiếng hỏi. Cô lắc đầu mà nói dối, chỉ là muỗi cắn, không sao đâu. Cô tập trung nhìn lên màn ảnh, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Lúc hết phim thì cô nữ sinh bên cạnh lại kiếm cớ hàn huyên vài câu với Tạ Kính. Chớp chớp đôi mắt, lại thấy Tạ Kính không có phản ứng gì, dần dần cũng cảm thấy mất hứng. Vương Tệ Hân nhìn thấy thì trong lòng có một chút không thoải mái. Cô không hiểu nổi mấy người phụ nữ đó nghĩ như thế nào, rõ ràng biết người ta đã có bạn gái, mà tại sao cứ muốn tiếp cận chứ? Phương Khải Lị cũng là loại người như vậy, biết rõ ràng Bành Nghị Ngạn Kỳ là bạn trai của cô, vậy mà còn làm ra cái chuyện hoành đai, đoạt ái. Cô tức giận bước lên một bước, đang định nói vài câu với cô nữ sinh, cứ liếc mắt đưa tình với Tạ Kính nãy giờ, thì đối phương đã không hề lưu luyến mà rời đi. Cô cảm thấy mình hẳn là nên nhào tới, đánh cho đối phương một cái để cô ta ngừng lại, nhưng rốt cuộc cô lại không làm như vậy. Bởi vì trong lòng cô hiểu phản ứng của mình đã vượt quá giới hạn, thật ra đối phương cũng không làm chuyện gì thất lễ. Tạ Kính cũng không ra vẻ đắc ý, chỉ là do cô cảm thấy không thoải mái mà thôi. Sao thế? Tâm tình không tốt sao? Anh cúi đầu cất tiếng hỏi. Cô lắc đầu đột nhiên nói một câu. Em không thích cô gái đó. Anh nghe vậy thì nở ra một nụ cười. Chỉ là người qua đường, không cần để ở trong lòng. Nói rồi anh nắm tay cô đi về phía trước. Đương nhiên anh cũng nhận ra sự mập mờ trong lời nói và biểu hiện của nữ sinh kia. Chẳng qua người ta cũng chưa làm gì mạo phạm đến mình. Cô không nói một câu nào quá mức lộ liễu. Người ta chỉ đang muốn câu cá. Còn anh lại không mắc câu mà thôi. Nghe anh nói một cách lạnh nhạt hờ hững như vậy, thì tâm tình của cô mới vui lên một chút. Nhìn thấy sắc mặt của cô trở nên tốt hơn, anh thở cơ hôn trộn lên môi cô. Động tác sổ sàng như vậy khiến cô đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra. Anh... Yên tâm đi, sẽ không ai thấy đâu. Anh cười hi hi rồi nói. Cô lườm anh. Anh nắm tay cô, rồi mỉm cười bước đi thật chậm. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên. Anh đang còn cười hì hì. Sau khi nhận điện thoại vừa nói được vài câu, thì lông mày lập tức nhíu lại. Vương Tuệ Hân nghi ngờ nhìn anh, nghe thấy anh nói. Được, em sẽ về ngay. Để em khuyên bà ấy. Được, em biết rồi. Khi Tạ Kính vừa cúp máy, Vương Tuệ Hân đã lập tức cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Bà dì bị ngã. Sao? Có nặng lắm không? Vậy thì chúng ta hãy mau về đi. Sự quan tâm cùng một chút giả dối của cô khiến cho lòng anh cảm thấy thật là ấm áp. Không có gì đáng ngại cả. Anh Minh nói chị bị chảy ra thôi. Bà ấy có một chút choáng váng. Cũng may là lúc đó có anh Minh ở bên cạnh. Lúc thấy bà dì sắp ngã thì anh ấy đỡ kịp, nên cũng không có gì là nghiêm trọng cả. Anh nói rồi kéo cô qua đường đi đến bãi đỗ xe. Bà dì lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng lại đau đầu. Anh nghi là mạch máu có vấn đề, nhưng bà ấy nhất quyết là không chịu đến bệnh viện để kiểm tra. Sắc mặt của anh có một chút lo lắng nói. Vương Tuệ Hân nghe thấy thì giải thích. Em hiểu mà, người già thường hay như vậy đó, không thích đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà mẹ em cũng vậy,